Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230: Ngăn chặn vị cường giả này. Chương 229: Ngăn chặn vị cường giả này số 1 lồng giam. Trang Vu chân sững sờ tại nguyên địa, thẳng tắp nhìn chằm chằm người bên ngoài. Bị nhìn chằm chằm, Giang Hạo mỉm cười, lui về sau một bước, nói: Thái độ của ngươi quả nhiên thay đổi. Ngươi có ý tứ gì? Trang Vu chân bộ mặt dữ tợn nói. Thi giới hoa muốn làm sao chồng? Giang Hạo lần nữa đưa ra vấn đề này. Phi, chỉ là một cái trúc cơ hậu kỳ. Trang Vu chân nghiêm nghị nói. Ngươi cho rằng thật có thể hù dọa ta. Vậy lần sau gặp, Giang Hạo thoại âm rơi xuống xoay người rời đi. Dừng lại, ngươi đứng lại cho ta. Trang Vu chân hét lớn. Giang Hạo không để ý đến hắn, mà là trực tiếp rời đi. Lần sau đi, lần sau lại cho đối phương một cái đại lễ. Bất quá phải xem trước một chút khuất trọng hành động tiếp theo. Đối phương không hành động, hắn cũng có chút bị động. Phân thân không có giết ý nghĩa. Để Liễu tinh thần bắt lại cũng chỉ là đánh cỏ động rắn. Chờ nội ứng chậm rãi ra đi. Nếu như đối phương bản thể quá mạnh, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục trì hoãn thời gian. Giang Hạo rời đi về sau, Lầu Năm lâm vào yên tĩnh. Trang Vu chân cúi đầu, mi mục âm trầm. Hắn nghĩ tỉnh táo, nhưng vẫn như cũ muốn biết càng nhiều. Trầm mặc hồi lâu, hắn trên mặt càng thêm dữ tợn. Ngắn ngủi mấy hơi thở, hắn không biết suy nghĩ cái gì. Thân thể bắt đầu điên cuồng giãy giụa, sau đó gầm lên giận dữ. Hắn đối bên ngoài cuồng loạn hô to. Để hắn tới gặp ta. Để hắn tới gặp ta. Ta muốn gặp người kia. Chỉ là bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Căn bản không có người xuất hiện. Đi ra cho ta. Đi ra cho ta. Ta muốn gặp vừa mới người kia. Để cho ta gặp hắn. Bắt hắn cho ta mang đến. Ta nói. Ta nói thi giới hoa làm sao chồng. Ta muốn gặp hắn. Để hắn tới gặp ta. Trong lồng giam phanh phanh rung động, đều là Trang Vu chân tiếng va đập, thanh âm của hắn rốt cục đưa tới một chút trông coi người. Là một vị sắc mặt băng lãnh nữ tử, mặc màu đen áo choàng. Ta muốn gặp hắn, Trang Vu chân bộ mặt dữ tợn, thanh âm trầm thấp, ta muốn gặp hắn, người muốn gặp ai? Hắc bào nữ tử thanh âm mang theo lạnh lùng, vừa mới người kia trúc cơ tu sĩ, ta muốn gặp hắn. Trang Vu chân nói, hắn không thuộc ta quản hạt, ta không cách nào điều động hắn. Hắc bào nữ tử bình thản nói, vậy ngươi tìm một cái có thể điều động hắn người, để cho ta gặp hắn. Trang Vu chân giận dữ hét, thành ý đâu? Hắc bào nữ tử hỏi, giải, nghiêu, bức, thử, yến, chư, du thi thể mỗi hai ngày chôn một con tại trong đất để hạt giống hấp thu. Trong vòng 2 tuần ngày liền có thể mọc rễ nảy mầm. Bạch Nguyệt Hồ một bên. Bạch Chỉ nhìn xem tờ giấy có chút khó có thể tin. Không đề cập tới phía trên nói tới phải chăng hư giả. Vẻn vẹn nói ra cái này liền để nàng không giải. Người kia miệng nhiều cứng rắn nàng là biết đến. Giả tin tức đều đào không ra. Bởi vì đối phương vừa xuất hiện tin tức giả. Đến tiếp sau muốn mượn này lừa gạt người thì càng khó khăn. Đối phương là nói như vậy. Hắc bào nữ tử tại bên cạnh cung kính nói. Đột nhiên, vì sao lại nói? Bạch Chỉ nghi ngờ nói. Hôm nay đoạn tình nhai Giang Hạo đi một chuyến vô pháp vô thiên tháp. Lại cùng số 1 lồng giam nói chút sự tình. Không bao lâu ta liền thấy Giang Hạo rời đi. Tận lực bồi tiếp số 1 lồng giam nổi điên hô to. Hắc bào nữ tử hồi đáp. Ồ, Bạch Chỉ kinh ngạc. Nhìn qua người trước mắt có một tia hứng thú. Biết bọn hắn nói cái gì? Hắc bào nữ tử lắc đầu. Khi đó cách khá xa. Không cách nào chú ý. Vô pháp vô thiên tháp hạn chế rất nhiều. Rất nhiều thứ ở bên trong đều sẽ bị tan rã. Bạch Chỉ trầm mặc một lát. Sau đó với bên ngoài nói khẽ. Chu Thiền, tới gặp ta. Không bao lâu. Ở xa giữ cửa thiếu nữ ngự kiếm mà tới. Sư phụ. Chu Thiền cung kính nói, cầm đi thử một chút. Một trang giấy rơi vào Chu Thiền trong tay. Tại nàng nghi hoặc hạ Bạch Chỉ để nàng rời đi. Nếu là thật, cần để cho Giang Hạo đi một chuyến sao? Hắc bào nữ tử hỏi. Người đáp ứng hắn rồi. Bạch Chỉ hỏi ngược lại. Cũng không có. Hắc bào nữ tử lắc đầu. Vậy liền không cần để ý tới. Bạch Chỉ trả lời. Vậy nếu là đáp ứng đâu? Hắc bào nữ tử tò mò hỏi. Bạch Chỉ cười cười nói. Vậy coi như chưa từng đồng ý. Đã đối phương bị kéo lại được. Kia quyền chủ động ngay tại chúng ta nơi này. Treo thời gian càng dài. Chúng ta đạt được thì càng nhiều. Kia, hắc bào nữ tử do dự một chút. Mới nói. Muốn đem cái này móc khống chế tại trong tay chúng ta sao? Bạch Chỉ nhếch mép cười. Nói. Người khác hai lần tiến về hiệu quả. Viễn siêu mấy người các ngươi nguyệt khảo vấn. Các ngươi cảm thấy móc tại trong tay các ngươi. Liền có thể để hắn mắc câu sao? Hắc bào nữ tử cúi đầu. Không dám ngôn ngữ. Xác thực như thế. Không phải căn bản không cần những người khác tham dự. Bạch Chỉ để cho người ta lui ra về sau. Liền bắt đầu suy tư. Giang Hạo làm sao làm được. Nàng cũng không thèm để ý. Dù sao Giang Hạo ngay từ đầu định vị chính là mồi nhử. Khiến người khác mắc câu. Thuận tiện điều tra hắn phải chăng phản bội tông môn. Không có chứng cứ tình huống dưới. Lại khả nghi cũng không thể động thủ. Trưởng giáo chỉ làm cho nàng cha. Không có để nàng làm chuyện dư thừa. Dù là chứng cứ tìm tới. Cũng phải đi xin phép trưởng giáo. Lại hoa nhiệm vụ rơi vào trong tay đối phương lúc. Nàng liền hiếu kỳ là trùng hợp vẫn là tất nhiên. Về sau nàng phát hiện hoa chỉ có thể Giang Hạo loại. Về phần tại sao. Nàng không được biết. Những người khác có lẽ có thể nhằm vào Giang Hạo. Nhưng là nàng không thể. Bởi vì chỉ có nàng mới biết được. Hoa là trưởng giáo để Giang Hạo loại. Có lẽ có thể tra một chút thiên hương đạo hoa. Tiến tới minh bạch vì cái gì chỉ có thể Giang Hạo loại hoa. Chấm. Đi trên sơn lộ dưới. Giang Hạo cảm thấy hết thảy đều tại trong dự đoán. Nếu như Bạch Chỉ trưởng lão hỏi. Hắn cũng có ứng đối biện pháp. Liền nói trùng hợp biết được thi thần tông một vị đệ tử danh tự. Dùng cái này tăng thêm một chút đặc thù ngôn ngữ câu đối phương khẩu vị. Thật câu lên, đó chính là thu hoạch ngoài ý muốn. Lấy ngựa chết làm ngựa sống. Đến mức đến tiếp sau, sẽ rất khó làm. Chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Nhớ tới Trang Vu chân gầm thét. Giang Hạo có loại không hiểu cảm giác thành tựu. Nhưng là rất nhanh liền bị hắn đè xuống. Có chút lâng lâng, sẽ tâm tính không quá ổn. Lúc này, hắn chợt thấy phía trước một trung niên nam tử cất bước đi tới. Thân mang bạch đạo bào màu xanh lam. Hai con ngươi thâm thúy. Một chút liền có thể minh xác phát giác được đối phương khí chất phi phàm. Hắn bộ pháp trầm ổn. Thân ảnh như sơn nhạc sừng sững. Vô ý thức ở giữa. Giang Hạo thối lui đến một bên. Cung kính hành lễ. Chỉ là vị này trung niên nhân đi đến bên cạnh hắn lúc. Lại đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó. Lực lượng cường đại trấn áp mà tới. Đứng thẳng Giang Hạo mồ hôi lạnh chảy ròng. Hành lễ hai tay tại áp lực bên trong một chút xíu buông xuống. Đối phương tựa như không nhận cái này lễ. Không bao lâu. Áp lực biến mất. Gió nhẹ quất vào mặt. Giang Hạo thình lình phát hiện trước mắt trung niên nhân chẳng biết lúc nào lên núi. Không dám chần chờ. Hắn bước nhanh rời đi. Thiên Hoan các chủ hắn làm sao lại xuất hiện ở đây. Vừa mới còn có chút lâng lâng Giang Hạo. Trong lòng trong nháy mắt trầm xuống. Thực lực mê người mắt. Thành tựu loạn nhân tâm. Nguy hiểm vẫn luôn tại. Hắn vừa mới vẫn còn tại dương dương tự đắc. Nếu như vừa mới nếu là hắn ra tay với ta. Ta trốn được sao? Giang Hạo tưởng tượng xuống. Dù là vận dụng toàn lực. Cũng không có biện pháp nào. Chỉ là hắn vì sao lại đi vô pháp vô thiên tháp. Trong nháy mắt Giang Hạo nghĩ đến Liễu Tinh Thần trước đó nhắc nhở. Thiên Hoan các vị kia sắp tấn thăng. Bởi vì tìm không thấy mị thể. Hắn tại làm dịu tấn thăng áp lực. Khó trách hận ta như vậy. Trở lại viện tử Giang Hạo. Mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn quyết định thời gian ngắn không đi vô pháp vô thiên tháp. Cũng may đến tiếp sau cũng phải nhìn khuất trọng hành động. Không có quá lớn ảnh hưởng. Hết chương.